ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, 674, đệ 673 chương thuộc hạ. Là ngươi tín nhiệm nhất người sao? Công tử, hắn tắt thở, Lăng Hiểu ném trường kiếm. Lại về tới Cố Từ phía trước. Ân, Cố Từ chính là gật gật đầu. Công tử, chúng ta đi tìm Vân Thần Y đi. Người độc vừa mới cố vọng lời nói. Lăng Hiểu đều nghe được. Nàng lúc này mới chính thức minh bạch. Vì sao Đông Viện Song Long giám lý luôn phao nhiều như vậy kỳ quái dược liệu. Thậm chí còn có nhiều như vậy huyết. Nguyên lai, Cố Từ trong cơ thể tiên thiên chi độc. Đã sớm phát tác, không cần, Cố Từ ngẩng mặt. Hai tròng mắt dừng ở Lăng Hiểu trên mặt. Ta còn có cuối cùng một ngày mệnh. Cố Xương, người nguyện ý, theo giúp ta đi tìm chết sao? Nguyện ý, Lăng Hiểu không có gì do dự. Lập tức gật gật đầu. Chỉ cần là công tử phân phó. Cố Xương cái gì đều nguyện ý, hảo. Kia thôi ta trở về phòng đi, Cố Từ nói nhỏ một tiếng. Là, Lăng Hiểu gật gật đầu. Đông phương chân trời dần dần nổi lên mặt trời. Ở giờ khắc này, thiên rốt cục chậm rãi sáng lên. Sao sao nếu ngươi sinh mệnh, còn có cuối cùng 12 canh giờ, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Hiểu cảm thấy đây là một đạo triết học vấn đề. Nàng quay đầu nhìn trong thư phòng Cố Từ, nhà chúng ta công tử đáp án chính là, cùng thường lui tới giống nhau, nên làm chi, hừng đông sau, Cố Phủ đã bị một ít quan binh vây quanh, bất quá bọn họ cũng không có đến quấy rầy Cố Từ. Chính là đem trong phủ này thi thể đều nâng đi rồi. Còn thuận tiện giúp Cố Phủ tẩy trừ một phen. Lăng Hiểu ngay từ đầu không rõ này thao tác là có ý tứ gì. Thẳng đến sau này, nàng nhìn đến này quan binh đem Cố Phủ phòng tối lý rất nhiều vàng bạc châu báu đều chuyển đi rồi. Nàng mới hiểu được, Cố Từ đã sớm cùng kinh thành mỗ ta nhân làm giao dịch. Trước khi ám điện làm việc, là thu nhân tiền tài. Thay người tiêu tai, mà hiện tại, ám điện không có, Cố Phủ tan hết gia tài, rủi ro miễn tai, từ nay về sau, không còn có ám điện, không còn có Cố Phủ, Cố Từ buông trong tay thư quyền. Nhẹ nhàng mà nói nhỏ, chỉ cần hắn đã chết, ám điện cũng tốt, Cố Phủ cũng thế, hết thảy đều sẽ trở thành đi qua, ở thời gian sông dài lý, hết thảy đều sẽ cho bụi yên diệt, từ nay về sau. Cố Phủ không có, cũng không có nhân biết Cố Trinh tồn tại. Hắn có thể ở trên thế giới này gì trong một cái góc xó. Càng bình an hạnh phúc còn sống. Mang theo Cố Từ, sở hữu hy vọng, hảo hảo mà sống sót. Đây là dài dòng một ngày. Này cũng là cực kỳ ngắn ngủi một ngày. Lăng Hiểu cả một ngày đều rất bận. Bởi vì nàng muốn phụ trách nấu cơm siêu Cố Từ lần đầu tiên thường đến Lăng Hiểu tay nghề. Không khỏi chật chật lấy làm kỳ, không nghĩ tới tay nghề của ngươi cư nhiên tốt như vậy. Ngươi càng thích hợp, làm một cái đầu bếp, Lăng Hiểu. Công tử lời này, là ghét bỏ ta làm sát thủ làm bảo tiêu, làm không đủ tư cách sao? Công tử, ngươi thích liền ăn nhiều một chút, Lăng Hiểu trong lòng khổ. Nhưng là trên mặt như trước tràn đầy đều là tươi cười. Giờ này khắc này, ngoài cửa phòng đã là một mảnh tối đen. Trong phòng ngọn đèn lúc sáng lúc tối, Lăng Hiểu lần đầu tiên ngồi ở Cố Từ đối diện, này là bọn hắn lần đầu tiên tọa ở cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên cũng là đời này cuối cùng một lần, công tử, Lăng Hiểu vuốt ve bản thân trong tay chén rượu. Đột nhiên nâng lên mi mắt, hỏi Cố Từ một câu, thuộc hạ, là ngươi tín nhiệm nhất người sao? Cố Từ ngẩn ra, thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lập tức mỉm cười, là, hô, Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại ngước mắt thời điểm đã vẻ mặt thỏa mãn mỉm cười. Kia, công tử, ta kính ngươi, nói xong, không đợi Cố Từ phản ứng, Lăng Hiểu đã giơ lên chén rượu, đem trong chén chi rượu, uống một hơi cạn sạch, đệ 674 chương làm no ma quỷ công tử. Ngươi nếm thử này, công tử. Này ăn ngon, Lăng Hiểu ngồi ở bàn ăn bên kia. Luôn luôn không ngừng cấp Cố Từ gắp thức ăn. Đêm nay, nàng làm tràn đầy một bàn thức ăn. Ân, tìm không ít bạc đâu. Cố Từ vẫn là lần đầu tiên gặp Lăng Hiểu như vậy tích cực cùng nhiệt tình. Đương nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên biết, Lăng Hiểu cư nhiên như vậy có thể ăn. Trước kia, bọn họ dù sao chưa từng có cùng nhau dùng cơm quá. Cố Từ chính là biết Lăng Hiểu thật tham ăn, lại không biết, nàng khẩu vị tốt như vậy. Nhất bàn lớn đồ ăn, lúc này đã có hơn phân nửa đều vào Lăng Hiểu miệng. Người cũng thật tham ăn, Cố Từ nhẹ giọng nói nhỏ. Nghe được Cố Từ lời nói, Lăng Hiểu ngượng ngùng cười, nhường công tử chê cười. Nhưng là thuộc hạ này không là muốn làm cái no ma quỷ sao? No ma quỷ, Cố Từ ngẩn ra, có thế này nhớ tới. Hắn hỏi qua Lăng Hiểu câu nói kia, Cố Xương, người nguyện ý, theo giúp ta đi tìm chết sao? Nhớ tới này, Cố Từ không khỏi ngưng thần. Cẩn thận xem Lăng Hiểu mặt, tiểu nha đầu mặt như trước là tính trẻ con chưa thoát. Cực tốt thì giờ, này cả đời, mới vừa bắt đầu, vì hắn, thật sự nguyện ý không chút do dự đi tìm chết sao? Cố Xương, Cố Từ ánh mắt biến hóa một chút, kêu Lăng Hiểu một câu. Kỳ thực, ta không cần ngươi theo giúp ta đi tìm chết. Những lời này, Cố Từ còn không nói ra miệng. Hắn liền nhìn đến ngồi ở đối diện thiếu nữ bỗng nhiên xanh cả mặt. Mạnh Hộc ra nhất mồm to máu tươi. Cố Xương, Cố Từ mở to hai mắt nhìn. Công tử, Lăng Hiểu ý thức có chút mơ hồ. Ngũ tạng lục phủ đều rất đau. Nằm tào, này độc dược dược kính nhi lớn như vậy sao? Lăng Hiểu lúc này có chút hối hận. Nàng sẽ không nên lấy ám năm đó cho nàng này loạn thất bát tao độc dược. Sớm biết rằng còn không bằng Hạ Hạc Đỉnh Hồng đâu. Bất quá, hiện đang nói cái gì đều chờ mơ siêu công tử. Ta chỉ sợ muốn đi trước một bước, Lăng Hiểu chịu đựng đau. Mỉm cười xem trước mắt Cố Từ. Có thể cùng công tử cộng phó Hoàng Tuyền. Cố Xương, đời này không uổng, tốt lắm, hoàn mỹ kết thúc. Lăng Hiểu cảm thấy lúc này đây bản thân có thể được 100 phân. Làm công tử bên người tối trung tâm tể nhi, nàng đều cùng công tử cùng chết, còn có ai so nàng càng trung tâm. Cố Xương, Lăng Hiểu ý thức dần dần mơ hồ, bên tai truyền đến Cố Từ có chút run run tiếng la. Ân, công tử giống như thật thương tâm mơ siêu, công tử giống như, khóc, lạnh lẽo chất lòng, dừng ở Lăng Hiểu trên mặt, nàng mơ mơ màng màng. Cảm giác được Cố Từ giống như bắt được chính mình tay. Công tử thủ thật mát, cái tay kia gắt gao nắm Lăng Hiểu thủ, sau, lại vô lực buông lỏng ra. Mà ngay sau đó, Lăng Hiểu trong óc bên trong liền truyền đến quen thuộc thanh âm. Đinh, cao cấp NPC nhất linh thất hảo công tác đã hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm, tuyệt thế tiểu manh phi thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 80. Thứ nhất linh thất hảo NPC nghiệp vụ năng lực đột nhiên tăng mạnh. Tiến bộ cực nhanh, quả thực, bất khả tư nghị, Lăng Hiểu, biết tỷ tỷ lợi hại thôi. Trên đời này không có hoàn bất thành công tác, chỉ có thưởng nhàn hạ NPC. Lăng Hiểu theo thuyết thế tiểu manh phi thế giới trở về. Còn cảm thấy bụng có chút đau. Chật chật, chúng độc tư vị thật sự là không dễ chịu a. Bất quá. Cố Từ mấy năm nay luôn luôn chịu đựng tiên thiên độc tố tra tấn. Thật đúng không là thường nhân, tuy rằng Lăng Hiểu đi trước một bước, nhưng là nàng biết, Cố Từ cũng đã chết, sẽ chết ở bên mình. Ai, đáy lòng bao nhiêu có chút phiền muộn, Lăng Hiểu mở ra bản thân NPC nhật ký, xem nổi lên tuyệt thế tiểu manh phi đầu mối chính kịch tình. Nguyên lai, vô luận là nàng cũng tốt. Cố Từ cũng tốt, ở trong thế giới này, đều là không có họ danh bối cảnh chuyện xưa bản, mà thế giới này nữ chủ, tên là Cố Hoan Hoan. Hết chương.